Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2299. Chương 2299. Người cảm thấy thích hợp sao? Giống như rất có đạo lý, nhưng là đâu? Lại cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Từ Nam Phong mày nhíu lại rất gấp, thì thào nói ra, không đúng không đúng, vẫn là không đúng. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài nói, tốt a, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, đến cùng là không đúng chỗ nào. Nói xong, lại vỗ đầu một cái, giật mình nói, đúng, ta còn có một số việc muốn làm. Ngươi đến cùng tại hoài nghi gì? Vẫn là cùng hai người bọn họ nói đi. Nói xong, chợt lách người, đã chạy ra ngoài cửa. Thanh âm vẫn xa xa truyền đến. Đúng, cái này cửa các ngươi còn đến tranh thủ thời gian tìm người sửa một cái. Ba cái nữ người đưa mắt, nhìn nhau, hoàn toàn yên tĩnh. Hắn chạy cái gì a? Ngay tại ba nữ nhân ấp ủ tâm tình, muốn nói điểm gì thời điểm, Ô Sán mới rốt cục mơ mơ màng màng từ trên lầu đi xuống. Nhìn đến mặt đất nằm ba nam nhân, nhất thời quá sợ hãi. Ai nha, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi bóng người, không ngừng truyền thuyết, rất nhanh liền biến mất ở trên con đường này. Thân hình thỉnh thoảng nhanh, nhanh đến tất cả mọi người thấy không rõ lắm hắn bóng người. Thỉnh thoảng chậm, cứ như vậy chậm rãi đi tải trên đường cái, cùng một cái bình thường nhất nước ngoài du khách không có gì khác biệt. May là dạng này, tại sau 23 phút, hắn vẫn là xuất hiện ở một cái cửa quán bar, ăn chơi trác táng, vô cùng náo nhiệt, bên người không ngừng có hình dạng sắc khác nhau thời thượng nam nữ ra vào. Tuy nhiên tướng mạo đều có khác biệt, nhưng những người này lại có một cái cộng đồng đặc điểm. Lớn lên đều rất đẹp, lớn lên xấu cũng không có can đảm ở chỗ này câu kẻ ngốc cua gái. Lâm Thành Phi hài lòng nhìn xem cảnh vật chung quanh, xác định sau khi đi vào sẽ không hư mắt về sau, mới cất bước, nhẹ nhàng đi vào. Như thế một cái truyền thuyết phổ thông, nhưng là tướng mạo rất xuất chúng hoa hạ nam nhân, đặt ở trước kia, vẫn là rất thụ cô nương đám thiếu phụ bọn họ hoan nghênh. Chỉ là trong khoảng thời gian này, chỗ có hoa hạ người, tại nước Mỹ đều không thế nào được hoan nghênh. Lâm Thành Phi những nơi đi qua, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, tất cả đều là ào ào cau mày cách xa xa, giống như cách gần đó một chút liền sẽ nhịn không được nội tâm táo bạo xuất thủ đánh nằm bẹp hắn. Một trận giống như, cái này cũng thì dẫn đến, Lâm Thành Phi chung quanh 2 mét, thành một mảnh chân không mang, giống như có một cỗ vô hình khí tràng quanh quẩn tại Lâm Thành Phi chung quanh thân thể. Lâm Thành Phi ngược lại là đối dạng này tình hình rất là hài lòng, khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, không có nhìn chung quanh, trực tiếp thì hướng về quầy rượu bên phải khắp ngõ ngách mà đi. Bên tai vẫn không ngừng có tiếng nghị luận truyền đến, người Hoa lại còn dám xuất hiện ở đây. Ta chưa từng có giống như bây giờ, chán ghét chỗ có hoa hạng người. Chờ xem, hôm nay ta nhất định muốn cho hắn một chút giáo huấn. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ giáo huấn ra hỏa này. Rất nhanh, thì lại cùng chung chí hướng người tụ tập cùng một chỗ. Nói nhỏ một lát, nhìn về phía Lâm Thành Phi sau lưng lúc, thì tràn ngập nghiền ngẫm nụ cười. Lâm Thành Phi làm như không thấy, nghe như không nghe thấy, đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất một cái bàn trước. Nhìn đến ôm cùng một chỗ, không ngừng thấp giọng nói thì thầm, càng là không ngừng lộ ra cười phóng đãng một đôi nam nữ lúc. Lâm Thành Phi nụ cười trên mặt, thì lộ ra càng phát ra rực rỡ, cũng mặc kệ chính mình xông đi lên, có thể hay không đánh gãy người ta chuyện tốt. Lâm Thành Phi đi thẳng tới đôi nam nữ này sau lưng, nhẹ nhàng vỗ nam nhân bả vai. Ai nha, tiểu Brian thiếu gia, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, ta tìm ngươi tìm xong khổ. nam nhân kia vốn là đang cùng nữ nhân trò chuyện vui vẻ. Xem ra hôm nay buổi tối thiếu không một trận xuân tiêu. Đột nhiên bị người đập một bàn tay, nhất thời giống như cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hung dữ hướng về sau nhìn qua, khi nhìn đến Lâm Thành Phi trong nháy mắt, trên mặt lửa giận lại là như là gặp phải vui sướng như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Quả thực là theo trên mặt gạt ra một tia cực kỳ khó coi nụ cười. Tiểu Tam đại sư, ngài làm sao tới? Lâm Thành Phi ánh mắt tham thẳm, mang theo một chút u oán nói ra. Làm sao? Brian thiếu gia không chào đón ta sao? Không có, Brian tiểu thiếu gia liền xem như lại không tình nguyện, giờ này khắc này cũng chỉ có thể nhanh chóng lắc đầu. Có thể lần nữa nhìn đến Tiểu Tam đại sư, là ta vinh hạnh, không có liền tốt. Lâm Thành Phi thật dài thở phào, vỗ ngực nói, ta còn tưởng rằng Brian thiếu gia không nguyện ý nhìn thấy ta đây. Ta nguyện ý gặp đến ngươi mới. Có mà, lần trước ngươi đem ta đánh có bao nhiêu thảm ngươi trong lòng mình không có điểm bước đếm. Tiểu Brian nội tâm tức giận, nụ cười trên mặt lại là không thay đổi. Chậm rãi mở miệng nói, Tiểu Tam đại sư, ngài uống chút gì không? Muốn không, ta trước cho ngài tìm xinh đẹp cô nàng tới, bồi tiếp ngài cùng uống. Tửu coi như, cô nàng lời nói, Lâm Thành Phi một mặt xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là vô cùng bi thương khoát tay nói, cũng coi như đi. Tiểu Brian tâm thần bất định bất an nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không biết lần này gặp phải gia hỏa này, chính mình lại phải thừa nhận trình độ gì trà đạp. Không ngừng xoa xoa tay, thấp thỏm lo âu nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi híp mắt cười nói, Tiểu Brian thiếu gia, bên cạnh ta liền cái cô nương đều không có. Ngươi lại ôm lấy đẹp như thế đại mỹ nhân nhi, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không thích hợp, đương nhiên không thích hợp. Tiểu Brian bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp buông ra ôm lấy vị kia mỹ nữ tóc vàng cánh tay. Nghiêm túc nói, ngươi đi trước đi, ta hôm nay có việc, không thể cùng ngươi. Mỹ nữ tóc vàng trợn mắt chừng một cái, trực tiếp đứng lên, ngược lại là nghe lời rời đi. Có thể ngoài miệng lại là đang không ngừng nói nhỏ, còn nói mình là cái gì Brian gia tộc thiếu gia. Tay cầm 100 tỷ tư sản, ta nhổ vào, trang cái gì đầu to tỏi, nhìn đến cái người hoa thì sợ đến như vậy, thật sự là liền một con chó cũng không bằng. Tiểu Brian sắc mặt tái xanh, chăm chú địa cầm bốc lên quyền đầu, rất nhanh liền lại chán nản buông ra. Mỹ nữ tóc vàng đi ra rất xa về sau, Tiểu Brian mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở chỗ đó. Chỉ chính mình đối diện, đối với Lâm Thành Phi cười bồi nói, Tiểu Tam đại sư, mời ngài ngồi, mời ngồi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lần này ngược lại là không có cự tuyệt, đặt mông ngồi tại Tiểu Brian đối diện trên ghế salon. Bắt chéo hai chân, cười nhạt nói, Tiểu Brian thiếu gia, ngươi có phải hay không cần phải cho ta một lời giải thích? Giải thích? Tiểu Brian thiếu gia một mặt mờ mịt, mười phần không hiểu hỏi, Tiểu Tam đại sư, ngài chỉ là, sự tình gì, xem ra, đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, mình rốt cuộc là ở nơi nào đắc tội hắn, coi như trước đó đắc tội một lần, có thể lần kia sự tình không phải sớm liền đi qua sao? Sao có thể một mực níu lấy không thả, quá không nói đạo lý. Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại, một cỗ không cách nào hình dung cuồng bá khí tức từ trên người hắn phát ra. Tiểu Brian tiên sinh hoảng sợ khẽ run rẩy, đối vị này Tiểu Tam đại sư là càng phát ra kính sợ. Sự tình gì? Lâm Thành Phi chỉ hắn quát nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là chuyện gì? Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi đến cùng làm cái gì? Tiểu Brian thiếu gia sắp khóc đi ra. Ta là thật không biết a. Tiểu Tam đại sư,